Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, đệ 278 trang. Hai loại sủng vật dung hợp. Nàng thuộc tính lực lượng cùng thể chất toàn bộ tiêu tới rồi 20 vạn. Nhanh nhẹn siêu 30 vạn, sở dĩ không ngoài phóng tham chiến. Đệ nhất là tiểu hoàng trước mặt không phải chiến đấu loại sủng vật. Đệ nhị là đại hồng cấp bậc chỉ có một cấp, thuộc tính cùng cấp bậc thượng không chiếm ưu thế, kỹ năng cũng phát huy không ra hiệu quả, còn dễ dàng bị trọng điểm công kích, mà tiểu hoàng nếu không có bảo hộ, một khi thả ra cũng dễ dàng bị đánh chết, cho nên trước mặt bọn họ lớn nhất lợi dụng xuất chính là hợp thể, cấp phù xuyên mang đến cường đại thuộc tính duy trì, giảm bớt cùng hoàng diễm này đó thiên tài thuộc tính chênh lệch, nhưng là cứ như vậy nàng không phải tương đương lấy một đôi tam sao. Hồng quang đã đến trước mặt, nhưng phù xuyên đã trước tiên dự phán. Phía sau cánh chim mở ra, lượn vòng vòng giữa không trung. Ầm vang, hồng quang tạc nứt ra một chỉnh mặt tường thể. Bạo xuyên 4 mét thâm, nhưng hoàng diễm ra tay cực nhanh. Cũng dự phán tới rồi nàng né tránh. Trực tiếp tay trái chuẩn bị một cái bắp giảm tốc độ lùi lại. Bất quá hắn muốn phát ra, phanh, đánh gãy thành công, giảm tốc độ thất bại, bất quá hoàng diễm tay phải lòng bàn tay kháp ấn, nháy mắt sinh một đạo áo nghĩa quang hoàn, không tốt, phía trước giảm tốc độ là cơ hiệu, thuấn phát áo nghĩa quang hoàn mới là hắn chân chính mục đích, phụ trợ trạng thái áo nghĩa, hắc ám buông xuống, đây là đối quang nguyên tố sư khắc tinh a. Trực tiếp suy yếu đối quang minh lực tương tác, mất đi đối quang nguyên tố cảm ứng, cũng chẳng khác nào chặn nàng ngay lúc đó quang hệ áo thuật bắt đầu dùng. Tiếp theo hắn lại đến một đòn chí mạng, hắc ám quả nhiên buông xuống, kia quang hoàn trực tiếp từ phù xuyên đỉnh đầu bộ hạ. Bằng thứ đám người quan chiến, hận không thể chính mình thế phù xuyên chui xuống đất tránh né, mà xuống một giây. Phù xuyên thân thể quả nhiên huyền một cái quang hoàn, thả giơ tay phóng thích áo thuật động tác cũng chặn, cơ hội tốt. Lúc này ngọn lửa áo thuật tiểu tinh linh đã xúc thế xong. Cường đại hỏa nguyên tố dũng mãnh vào hoàng diễm cùng hỏa ngục hồng dịch trong cơ thể, hỏa ngục hồng dịch cũng khởi động cùng bản thể mạnh nhất kỹ năng hỏa sơn cự nhân, đây cũng là hợp thể kỹ, chỉ thấy. Hoàng diễm thân thể trực tiếp phúc thương hoàn chỉnh lân giáp hỏa tích bên ngoài thân. Thoạt nhìn uy mãnh khủng bố, bá khí chắc lậu, giơ tay một chảo, ngọn lửa áo thuật tiểu tinh linh biến thành một phen xích diễm lưỡi đao, đúng rồi. Tiểu tinh linh còn có một cái xưng hô gọi là vũ khí tinh linh. Vốn dĩ liền có thể tiến vào vũ khí biến thành khí linh tăng cường thực lực, xích diễm lưỡi đao giơ lên, phóng xuất ra dung nham toàn bộ hồi lưu dũng mãnh vào, một đao nhảy chàm. Lạc Hà Tam Thiên ánh mắt sáng lên. Phía trước cái này hoàng diễm thoạt nhìn là cái thích thao tác dung nham thuần thuật sư. Kỳ thật mỗi lần thao tác dung nham đều thích tiếp cận con mồi. Hắn liền phỏng đoán hắn bản nhân là cái cận chiến phần tử quả nhiên. Hắn mạnh nhất công kích đi vẫn là cận chiến lộ tuyến, này một đao đều có thể nhẹ nhàng dây tinh anh. LV45. Cũng có thể bị thương nặng thậm chí đánh chết Việt Minh Trạch cái này trình tự đối thủ, nhưng hắn hiển nhiên thực kiêng kỵ Tạ Khắc Lệ, nếu không cũng sẽ không ở đệ nhị ba chiêu thời điểm liền xúc thế bạo đại chiêu. Chính là muốn tiết kiệm thời gian không cho người trước ra chuyện xấu cơ hội Tạ Khắc Lệ chiến đấu. Trường Thi phản ứng quá cường, kỳ thật đánh bất ngờ ngạnh tới cường sát mới là nhất hữu hiệu thủ đoạn mà Phù Xuyên hiện tại đang bị quang hoàn hắc ám buông xuống khống chế. Này một đao chém thẳng vào sọ não, một đao tiếp cận. Nàng bỗng nhiên trợn mắt, chiều uy phong lẫm lẫm núi lửa người khổng lồ nhìn lại, không đúng. Nàng không bị khống chế. Thảo, kia quang hoàn là nàng dùng quang tuyến bắt trước ra tới giả quang hoàn. Phía trước quang hoàn hẳn là đã miss rớt. Này lão âm phê, khẳng định có đại chiêu. Đến trốn. Hoàng Diễm nháy mắt phản ứng lại đây, nhưng giữa không trung hắn cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể muốn duỗi thân ra lửa đỏ dung nham cánh chim, thay đổi lộ tuyến, nhưng vấn đề là nguyên tố đâu? Mẹ nó nguyên tố như thế nào cũng chưa. kinh ngạc Hoàng Diễm vô pháp triệu đến hỏa nguyên tố thi triển cánh chim. Tương đương ở giữa không trung mất đi tránh né năng lực. Chỉ có thể tiếp tục nhảy chảm, lấy công ngăn công. Lưỡi đao dưới, hơn 1000 ánh sáng nháy mắt nổ bắn ra, chảm. Một đao cuồng bạo ma chém. Đại bộ phận ánh sáng bị như thế cường hãn công kích chặn ngang chặt đứt. Nhưng không có khả năng đơn công có thể một đao diệt quần công. Sở hữu có một bộ phận ánh sáng trực tiếp xạ kích ở hắn trên người, hắn dự phán qua ánh sáng đâm lực. Mà hắn hợp thể chất phòng ngự đã đạt tới 35 vạn thuộc tính điểm. Này đó ánh sáng căn bản không có khả năng phá giáp. Quả nhiên, phanh phanh phanh, rậm rạp ánh sáng rừng ở lân giáp thượng như là mưa bụi rơi xuống nước cửa kính. Người gặp qua mưa nhỏ đánh vỡ cửa sổ sao? Trừ phi, một cái ánh sáng trực tiếp thay đổi mật độ, nháy mắt xuyên thấu phòng ngự giáp tổ chức mật độ tầng. Tiến vào, Hoàng Diễm sắc mặt biến đổi, nhận thấy được sau lập tức muốn đuổi đi này ánh sáng. Nhưng không còn kịp rồi. Nó từ nội bộ phóng xuất ra tới một cái càng mảnh khảnh dây đằng, TTT. Trong thân thể hắn sinh cơ năng lượng liền cùng gặp gỡ cao cường lực hút máy bơm nước dường như ục ục ra bên ngoài rút ra năng lượng, lớn mạnh nó tự thân, cũng liền 1-2 giây. Không đợi hắn quyết đoán chạm cánh tay lấy tự bảo vệ mình. Biến cường thiên la hấp tinh đằng theo phù xuyên ngón tay một hoa, Hoàng Diễm tiểu đệ đệ. Ngươi nhưng nói sai rồi, ta không phải đuổi kịp ngươi, mà là đã vượt qua ngươi, xoát. Dây đằng từ ngực hắn xuyên thấu mà ra, Hoàng Diễm đồng tử chấn động. Những người khác cũng dại ra, nháy mắt hạ gục. Hắn rời khỏi sao? Không có. Hắn thuấn di, phù xuyên bọn họ trơ mắt nhìn hắn trong tim bị bắn thủng trước. Dưới chân khởi động một cái truyền tống trận, trực tiếp đem người truyền tống đi rồi, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, này đều được. Phù xuyên bừng tỉnh, áo thuật truyền tống môn. Như vậy hiếm lạ chạy trốn đệ nhất áo thuật đều bị hắn học xong. Không phải là phía trước lao ngục bên trong bảo vật đi, bất quá hẳn là một bậc truyền tống môn. Ở như vậy hạn chế trong hoàn cảnh hẳn là cũng đủ dùng, đáng tiếc. Không có thể trực tiếp giết chết. Đệ nhất thê đội tam đại đầu sỏ quả nhiên không dễ giết, nhân ra cũng có bảo vật nơi tay, phù xuyên. Sắc mặt nặng nề, chợt đối mừng như điên bàng thứ đám người nói. Thoát. Thoát gì a? Ta đại ca, người như vậy không tốt lắm đâu, mọi người nghi hoặc thời điểm. Lại thấy phù xuyên một cái tay khác, ánh sáng bay ra đi, toàn bộ bắn chết dục đào tẩu lạc vũ thị đám người. Hết chương.